Xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube. Và tiếp theo buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với một tập nữa của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 387. Lúc nãy thì mình có phát livestream 386 rồi. Tuy nhiên đến cái đoạn cũng khá là hấp dẫn, cũng tò mò xem là ngoại công của Mạnh Hạo gặp phải cái vấn đề gì. Thì mình xin đọc một tập ngắn nữa cho mọi người nhé. Ngắn thôi. Xin chào Lê Bình, chào Thịnh Đào, chào Ngô Văn Thành, Trần Văn Tùng, Phúc Phạm, Quân Nguyễn, Phạm Điệp, Mạc Tình Duyên, Tiệp Lê, Nam Nguyễn nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ. Yêu Tôn tập 387. Huyết mạch nguyền rủa đã bị ta hóa giải, thân thể nguyền rủa cũng bị ta xua tan. Ngoại công ở nơi này đã thức tỉnh đầy đủ, chỉ cần kích thích cường lực lập tức có thể làm cho thần hồn của ông tản ra, theo bản năng có thể trở về được thân thể. Mạnh Hạo đi trong tinh không, mắt lộ ra ngạc nhiên, lẩm bẩm nhìn về cái khe đệ thất sơn hải ở xa xa. Sẽ không có kích thích nào có thể kích thích nổi chủ của sơn hải so với kích thích sinh ra mãnh liệt từ sau trận chiến mà cuộc xâm lược đệ thất sơn hải muốn kết thúc. Phương pháp đơn giản nhất là giết chủ đệ thất sơn hải. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chủ đệ thất sơn hải nếu như chết vong, trận chiến này lập tức sẽ dừng. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói nhỏ, mỗi một câu nói ra hai mắt hắn đều lóe lên ánh sao. Chủ đệ thất sơn hải. Mạnh Hạo ngẩng đầu, trong mắt có quyết đoán, thân thể bước một bước biến mất. Khi xuất hiện đã ở bên ngoài thiên thần liên minh, ở giao giới giữa đệ bát sơn hải cùng đệ thất sơn hải, ở trong phạm vi khe nứt kia tồn tại. Chỗ này có trọng binh đệ thất sơn hải trấn giữ, tù sĩ nơi này có chừng hơn mấy chục vạn, có vô số trận pháp vây quanh, phòng thủ kiên cố. Thậm chí ở nơi này còn lưu lại bốn vị cường giả đạo cảnh, một người trong đó là đạo tôn đệ thất sơn hải, nổi danh cùng với Lữ Hầu là Xích Viêm lão tổ. Ba người còn lại, một người là đạo chủ, hai người đạo cảnh nhất nguyên. Cả bốn người này cùng với mấy trăm ngàn tu sĩ trấn giữ, rất nhiều trận pháp cấm chế bốn phương tám hướng, khiến cho bất kỳ một tu sĩ đệ bát sơn hải nào đều không thể công phá trong thời gian ngắn. Mà mỗi khi không thể công phá, như vậy đại quân cùng với cường giả đại năng trong thiên thần liên minh đều nhanh chóng trở về. Chỉ cần là điều bất kỳ kẻ nào nơi này, không bao gồm Mạnh Hạo. Trong khoảnh khắc Mạnh Hạo xuất hiện, hắn không che giấu dao động của tu vi. Cổ nguyên trong cơ thể di chuyển, bùng phát ầm ầm, còn có khí tức chí tôn kiều ngập trời. Thậm chí lực sơn hải cũng về quanh bốn phía Mạnh Hạo, nổi lên một loạt gió lốc long trời lở đất, khuếch tán ầm ầm về bốn phía, khiến cho tinh không phía sau hắn méo mó, giống như là biến hóa ra tinh hải vô tận, như là rời núi lấp biển mà bùng phát, làm cho tinh không biến sắc nổ vang. Lập tức tu sĩ đệ thất sơn hải bốn phía khe nứt kia đều thức tỉnh từ trong nhập định, thần sắc đều biến hóa, tiếng cầm nhẹ bỗng nhiên truyền ra cạnh khe nứt. Là ai? Tiếng gầm nhẹ như lôi đình nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng. Cạnh khe nứt có một lão già tóc đỏ, cặp mắt bỗng nhiên mở. Hai mắt hắn vô cùng quỷ dị, ở trong mỗi ánh mắt đều có hai đồng tử. Phía sau hắn lúc này xuất hiện một con trâu đen. Con trâu này lớn chừng ngàn trượng, khi xuất hiện vô cùng chói mắt. Ở trong mắt có u hỏa, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Quỷ dị trong mắt con trâu lớn đỏ màu đen này còn có u hỏa, trồng lên chi ảnh, giống với hai tròng mắt của lão già tóc đỏ. Người nào nhìn lão hay nhìn trâu đen này sẽ lập tức có cảm giác hoa mắt. Bên cạnh lão già còn có ba lão già nữa, lúc này đang mở to mắt. Khí tức căn nguyên đạo cảnh bùng phát ầm ầm, khuếch tán ra. Ta không muốn tạo thêm sát nghiệp, hãy giải tán những tu sĩ này đi. Mạnh Hạo cất bước, ánh mắt nhìn về mấy trăm ngàn tu sĩ phía sau lão già tóc đỏ, bình tĩnh nói. Trong khoảnh khắc lão già mắt đỏ, tóc đỏ cùng Mạnh Hạo nhìn nhau, đầu óc lão ù lên, một đồ nguy hiểm mãnh liệt bùng phát trong tinh thần, giống như là có một thanh âm dồn dập gầm thét trong tinh thần của lão. Cảm giác nguy hiểm đó làm cho thân thể của lão già này chấn động. Lão có ảo giác đang đối mặt với chủ đệ Thất Xuân Hải, giống như bình tĩnh, nhưng mà trong bình tĩnh là ẩn chứa hoảng sợ kinh khủng. Hai mắt lão co lại, trầm mặc vung tay. Tán. Một chữ nói ra, mấy trăm ngàn tu sĩ đệ Thất Xuân Hải bốn phía sửng sốt. Từng người trầm mặc tàn ra, khiến cho phía trước Mạnh Hạo xuất hiện một con đường. Các người mau giải tán. Lão già tóc đỏ nhíu mày, gầm nhẹ. Tiếng hồ như lôi đình nổ tung ở bên tai mấy trăm ngàn tu sĩ, nổ vang tinh thần. Những tu sĩ này theo bản năng lập tức từ khe nứt nơi này tàn đi bốn phía. Đối với lão, đối với lời nói của lão già tóc đỏ này, ba người cạnh đạo cảnh đều nhíu mày. Xích Tổ, chuyện này không ổn đâu. Lão già bên cạnh đệ Thất Sơn Hải đại năng của đạo chủ cảnh giới chậm rãi nói. Cầm miệng. Lão phu làm việc không cần người nhúng tay vào. Lão già tóc đỏ gầm nhẹ, trợn mắt nhìn đạo chủ lên tiếng kia, lại nhăn mày nhìn những tu sĩ bốn phía. Giải tán lần nữa, lui khỏi nơi này vạn dặm, không được lão phu cho phép, không bước chân vào phạm vi vạn dặm này, ngay lập tức. Thanh âm lão già tóc đỏ truyền ra một lần nữa. Ở trong mấy trăm ngàn tu sĩ bốn phía, từng người một nhíu mày, bọn họ cảm nhận được không? Bọn họ cảm nhận không được sự kinh khủng của Mạnh Hạo, nhưng bắt buộc phải nghe theo mệnh lệnh của lão già tóc đỏ kia. Mấy trăm ngàn tu sĩ lập tức tản ra lần nữa, bay nhanh ra bốn phía, bay ra ngoài vạn dặm xa xa. Rất nhanh trong vạn dặm hoàn toàn yên tĩnh. Dưới khe nứt chỉ còn có bốn người. Lão già tóc đỏ nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, chậm rãi đứng lên. Đối mặt với cường thế của lão già tóc đỏ, vị đạo chủ nói lúc trước hờ lạnh, trong mắt lóe lên tia ác độc, nhưng mà giờ phút này hắn không có tâm tình cãi vã cùng với lão già tóc đỏ kia. Hắn nhìn Mạnh Hạo, đồng tử trong mắt co lại. Giống với lão già tóc đỏ, hắn cũng cảm nhận được trên người Mạnh Hạo ẩn chứa dao động kinh khủng. Còn có hai tu sĩ đệ Thất Sơn Hải đặt đạo cảnh nhất nguyên kia, lúc này cũng đều mang vẻ ngưng trọng. Khi lão già tóc đỏ đứng lên, bọn họ cũng lập tức đứng dậy, ngưng tụ tu vi ẩn chứa thuật pháp, ánh sáng pháp bảo như là ẩn như hiện, như gặp phải đại địch. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, liếc mắt nhìn lão già tóc đỏ. Người này giải tán mấy trăm ngàn tu sĩ kia, tuân theo lời nói Mạnh Hạo như vậy, cũng thu được một tia hào cảm của Mạnh Hạo. Có thể nhìn thấu tính cách của lão già tóc đỏ, tồn tại thiện tâm, biết đối mặt với cường giả có trình độ như Mạnh Hạo, tác dụng của số lượng tu sĩ không quá lớn. Mấy trăm ngàn người kia cho dù giữ lại, kết quả sau cùng nhất định là tử vong cùng chạy trốn, chỉ bằng trước mắt phải giữ gìn thực lực. Các hạ là ai? Lão già tóc đỏ nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, trong lòng cảnh giác, trầm giọng hỏi. Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bình tĩnh nói, muốn đi về phía trước. Khi lại gần, những trận pháp cùng với cấm chế trước hắn lập tức nổ vang, lóe lên tia sáng chói lóe, hoàn toàn mở ra. Nhưng mà trong khoảnh khắc mở ra, lập tức có tiếng sấm truyền tới. Những cấm chế kia tan vỡ từng cái một, những trận pháp kia lóe lên nổ tung. Mạnh Hạo đi tới trận pháp cấm chế, một trận nổ vang, giống như là trên người của Mạnh Hạo uy lực quán, khí thế quán hóa thành thực chất, hết thảy tồn tại ngăn trở trước mắt đều bị nghiền ép trực tiếp, bẻ gãy nghiền nát, nổ vang ngập trời. Cảnh tượng này làm sắc mặt lão già tóc đỏ thay đổi một lần nữa. Cặp mắt vị đạo chủ bên cạnh kia bỗng nhiên co lại, trong lòng hai đạo cảnh nhất nguyên khác khống chế không được run rẩy. Hết thảy nó có vẻ chậm rãi, nhưng mà trên thực tế chỉ là trong nháy mắt, cho đến khi tiếng đổ long trời lở đất vang vọng. Ngoài khe nứt xuất hiện hào quang rực rỡ vô hạn, tia sáng này lập tức khuếch tán, gần như là chiếu sáng cả tinh không, giống như lóe sáng trong khoảnh khắc rồi biến mất. Chỉ còn sót lại sóng gợn khuếch tán ở mà bốn phía, đẩy đi rất xa, bao trùm phạm vi vạn dặm. Trận pháp nơi này vào lúc này tan vỡ toàn bộ. Mấy trăm ngàn tu sĩ bên ngoài vạn dặm kia lập tức nhận ra cảnh tượng này, tinh thần đều chấn động, thần sắc hoảng sợ, nhất là những cường giả cổ cảnh ở bên trong đó. Bọn họ mặc dù đã rời khỏi mà đến nơi này, nhưng thần thức đã tản ra quan sát chiến trường từ lâu. Khi nhìn thấy Mạnh Hạo chỉ đi vài bước, uy lực bản thân lập tức là bức ép đến trận pháp tan vỡ. Tinh thần của bọn họ đã nổi lên sóng gợn to lớn. Đây là tu vi gì chứ? Đạo cảnh. Không phải đạo cảnh bình thường. Trong lòng mọi người hoảng sợ, trong lòng lão tổ tóc đỏ cũng lo âu. Nổ vang đinh tai nhức óc, tia sáng mang theo ảm diệt ở bốn phía. Thân ảnh Mạnh Hạo bình tĩnh đi tới trăm trượng phía trước lão giả tóc đỏ, không có dừng lại, từng bước chậm rãi. Cặp mắt Mạnh Hạo không phải là nhìn bốn người lão giả tóc đỏ, mà là khe nứt như là bị cưỡng ép xé mở trong tinh không. Còn có trong khe nứt kia tạo ra hung thú to lớn. Hung thú này không còn bộ dáng chống đỡ khe nứt, lúc này biến thành thảm thực vật quấn quanh hai bên khe nứt, khiến cho khe nứt này không cách nào khép lại. Mạnh Hạo có thể cảm nhận được khe nứt này có một luồng sinh cơ kinh người, chậm rãi đến càng ngày càng gần. Dường như là không bao lâu, lập tức có thể vào trong khe nứt, bước chân vào đệ bát sơn hải. Khi Mạnh Hạo tới gần, cước bộ quán mỗi lần hạ xuống nhìn như là bình thường, nhưng mà trong lòng bốn người lão già tóc đỏ nổ vang kinh thiên. Uy lực càng ngày càng kinh khủng, nổ vang càng ngày càng ngập trời. Sau mấy bước, sắc mặt hai đạo cảnh nhất nguyên tái nhợt, khóe miệng trào ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ, thân thể không thể chống khống chế mà lùi về phía sau một bước. Sau đó đạo chủ kia cũng lùi về sau, ngay sau đó là lão già tóc đỏ cũng lùi về như vậy. Bọn họ không thể không lùi. Khi Mạnh Hạo đến gần, bọn họ cảm nhận được như có một cối xay to lớn đến. Nếu bọn họ không lùi, sẽ bị cối xay này trực tiếp nghiền ép, tan xương nát thịt, không rõ hình người. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo chậm rãi đi tới. Bốn người lão già tóc đỏ lui về phía sau lần nữa. Lần này khóe miệng của đạo chủ đều tràn đầy máu tươi. Khi Mạnh Hạo đến gần bọn họ 50 trượng, uy lực trên người Mạnh Hạo đối với bốn người là kinh khủng cực hạn, vượt quá thiên uy. Thân thể hai đạo cảnh nhất nguyên kia phát ra tiếng rắc rắc, thân thể giống như là muốn tan vỡ. Sắc mặt đạo chủ kia tím đỏ, máu huyết lưu chuyển toàn thân khó khăn. Cho dù là lão già tóc đỏ cũng đều run lên, cảm nhận được bóng tối tử vong. Trong miệng bọn họ dần dần phát ra tiếng gầm thét, mục đích của bọn họ từ từ lộ ra điên cuồng. Bọn họ hiểu rõ, nếu bọn họ không phản kháng hay vùng vẫy gì với uy lực này, như vậy hoàn toàn mất đi tư cách xuất thủ. Chỉ cần Mạnh Hạo đi thêm vài bước, bọn họ sẽ bị uy lực này trực tiếp nghiền nát. Lão già tóc đỏ ngửa mặt lên trời hô, tu vi trong cơ thể dịch chuyển bùng phát ầm ầm, thân thể hóa thành cầu vồng bỗng nhiên chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Hai tay bấm quyết, hai tròng mắt lão lập tức mang theo ánh sáng quỷ dị. Ở hư vô méo mó phía trước, đầu trâu đen ở bên cạnh lão cũng ngửa lên trời giống lớn. Khi cúi đầu, sừng trâu đã hướng thẳng đến Mạnh Hạo, khí thế như hồng. Giờ phút này tu vi của lão già tóc đỏ toàn bộ bùng phát. Khi lão vất tay lần nữa, lực lượng căn nguyên trên người lão cũng theo đó mà tăng vọt. Bốn luồng căn nguyên khiến cho xung quanh lão xuất hiện phong vũ lôi điện. Gió là cuồng phong, mưa là nước, lôi là tiếng giống, điện là du quang, cùng một chỗ tạo thành đồ án trận pháp long trời lở đất. Lão già tóc đỏ không ra tay thì thôi, khi xuất thủ là chi đạo mạnh nhất của lão. Ngoài ra tóc của lão nháy mắt đã lan tràn, tạo thành một vùng biển tóc đỏ bao trùm bốn phương tám hướng. Sương mù đỏ tàn ra ở bên trong tóc, tạo thành sương máu. Để căn nguyên là căn nguyên thứ năm lão già tóc đỏ tìm kiếm, tuy rằng còn chưa hoàn thành, nhưng một lúc này vừa xuất hiện lập tức làm cho căn nguyên khác phát ra uy lực ngập trời. Phía sau lão, vị đạo chủ kia cũng điên cuồng bấm quyết, thần thông tràn ngập, hóa thành một quầng sáng hướng đến Mạnh Hạo mà giết. Tốc độ ánh sáng cực nhanh, dường như có thể tách rời tinh không, mơ hồ có thể thấy được bốn phía đạo chủ xuất hiện những hư ảnh thanh kiếm. Số lượng chừng nhiều hơn 10.000, sát khí dày đặc, long trời lở đất. Thậm chí phía sau mỗi một hư ảnh thanh kiếm đều tồn tại một oan hồn méo mó. Khởi động kiếm ảnh, giết Mạnh Hạo, dường như không phải là một người mà là hơn 10.000 kiếm tu, cuối cùng là hai đạo cảnh nhất nguyên. Tu vi bọn họ có hạn, tiếp nhận uy lực của Mạnh Hạo càng thêm trả giá cao. Phun ra máu tươi, hai mắt đỏ thẫm, cắn răng. Căn nguyên hai người chỉ có một tia nhưng mà lại hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành âm dương đồ. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn bốn người, nâng chân phải lên, bước chân lên trước. Bước này trực tiếp vượt qua mấy trượng, xuất hiện trước mặt bốn người. Một bước hạ xuống, tinh không nổ vang. Một luồng lực lượng kinh thiên từ trên người Mạnh Hạo trực tiếp bùng phát. Hắn vùng tay điểm lên sừng châu, lập tức châu đen gào thét thê thảm, thân thể tan vỡ ầm ầm. Cũng theo đó, căn nguyên chi đạo của lão già tóc đỏ như bị khai trừ ngay lúc Mạnh Hạo vung tay. Sau khi thân thể lão phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị tay áo Mạnh Hạo cuốn bay. Khi xoay người, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ này ngập trời. Trong phút chốc hơn 10.000 kiếm ảnh vỡ nát, kiếm tu đạo chủ kê phun ra máu tươi, thân thể ầm một tiếng, cả người như là hồn phi phách tán. Mạnh Hạo hừ lạnh trực tiếp đánh bay, mà hai đạo cảnh nhất nguyên kia lại không chịu nổi nhìn Mạnh Hạo. Ánh mắt như là kiếm, làm âm dương đồ vỡ nát, hai người phun ra máu tươi, gào thét thê thảm, bay nhanh, lùi về sau. Niệm tình các người không có vật tổ dị tộc, không giết bọn người. Mạnh Hạo thản nhiên nói, đứng trước khe nứt, xung quanh hắn bốn người lão già tóc đỏ hoảng sợ. Tinh thần run lên, nhìn về phía Mạnh Hạo, sâu trong lòng dâng lên nỗi kính sợ vô hạn. Không để ý đến bốn người này nữa, Mạnh Hạo nhìn khe nứt, chớp mắt khoanh chân ngồi xuống. Ta chờ ngươi xuất hiện, hắn bình tĩnh nói. Thanh âm truyền vào khe nứt, đáp lại hắn là tiếng hừ lạnh xa xa truyền đến từ trong khe nứt. Trong tinh không, bên ngoài khe nứt to kìa, Mạnh Hạo khoanh chân tĩnh tọa chờ đợi chủ đệ Thất Xuân Hải trong khe nứt xuất hiện. Trận chiến này đối với Mạnh Hạo là khiêu chiến chiến lược chính mình. Hắn phải chiến vì đây là một trong chủ cửu đại Sơn Hải, khiến cho tu sĩ kính sợ. Và đại chủ đệ Thất Sơn Hải không phải là mạnh nhất, nhưng thực lực vẫn cường hãn. Trận chiến này đối với Mạnh Hạo vô cùng quan trọng. Đó là cơ hội thức tỉnh ngoại công cùng với giải quyết nút thắt của trận chiến Sơn Hải này. Nếu hắn có thể đánh chết chủ đệ Thất Sơn Hải như vậy, thì những phát sinh trong chiến tranh đệ bát Sơn Hải lập tức có thể kết thúc. Mạnh Hạo không nắm chắc được phần thắng. Và lúc này chiến lược quán là ngũ nguyên, nhưng mà người mà hắn đã muốn đối mặt là chủ Sơn Hải. Với lực lượng thần thức ngũ nguyên không phải là muốn so là được. Mặc dù cũng đồng dạng là ngũ nguyên, nhưng bất luận là kinh nghiệm hay là tu hành, thân là chủ Sơn Hải đã lắng kết từ rất nhiều năm. Trong cảnh tượng đó trừ phi cũng là chủ Sơn Hải, nếu không gần như là không thể đấu lại. Và lại ngũ nguyên kia cũng nhất định phi phạm, một khi thi triển sẽ làm thế giới thất sắc. Cho dù Mạnh Hạo đã tắt ngọn hồn đăng, nhưng hắn cũng không nắm chắc nhất định có thể thắng được. Đó là chủ Sơn Hải. Trong chín người phân thượng trong Sơn Hải giới là sự tồn tại tối cao. Bất kỳ chủ Sơn Hải nào đều trải qua rất nhiều giết chóc cùng với chân áp, liên tục tranh đoạt mới có thể ngồi vững trên vị trí chủ Sơn Hải, trở thành một vị chủ Sơn Hải. Nhưng ta còn khát vọng có thể chiến đấu với một cường giả như vậy. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên chiến ý, trong lòng hít sâu, từ từ đè nén chiến ý, khép kín hai mắt, mang theo chiến ý, từ từ nhấn chìm tâm của mình vào trong bình tĩnh. Giống như chữ lực này ràng buộc tất cả dao động lan ra ngoài. Thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày. Vào ngày thứ nhất, tiếng đổ vang chậm rãi truyền ra từ trong khe nứt, vang vọng bên ngoài khe, khiến cho tinh không ngoài khe nứt méo mó một chút. Mạnh Hạo không mở hai mắt, chỉ là nhịp tim hơi tăng nhanh, rồi sau đó lại từ từ bình phục. Ngày thứ hai, một tiếng đổ biến thành 5 tiếng. Ngày thứ ba, tiếng vang truyền ra đã là hơn 10 lần. Mạnh Hạo nơi này càng thêm bình tĩnh, ngay cả tiếng tim đập giống như là đã biến mất vậy. Giống như gió thanh núi vất, hắn mạnh mặc hắn. Cho đến ngày thứ bảy, tiếng vang không ngừng, gần như là ngập trời, nổ vang bên ngoài khe nứt khiến cho tinh không không ngừng méo mó. Chỉ riêng nơi Mạnh Hạo ngồi giống như là tách rời khỏi tinh không, không bị ảnh hưởng. Bốn lão già tóc đỏ bốn phía cách không